Chương 116, cây hòe già trong có đầu yêu. Đã đáp ứng thay tiểu cô nương cứu sống viên này cây hòe già, nhưng trên thực tế Lý Phù Giao có chút nắm chắc, nhưng mà không lớn, dù sao hắn là cái loại này tại lối rẽ trên chậm chạp hành tẩu kiếm sĩ, thực sự không phải là nho đạo Phật Tam giáo tu sĩ đi như vậy tu hành đại lộ, trong đó tốt vài thứ, Lý Phù Giao không có ở đây đi, dù sao kiếm sĩ nhất mạch, trừ đi đánh nhau bên ngoài, còn lại sự tình, làm sao tới xem cũng đều không tính am hiểu. Chỉ bất quá chờ hắn thật tốt bắt đầu dò xét viên này cây hòe già thời điểm, hắn liền có chút ít mặt mày, trước mắt viên này cây hòe lớn nguyên bản kỳ thật khoảng cách hóa hình cũng không xa, hầu như đều được cho đã bước lên tu hành đại lộ yêu tu rồi, nếu để cho viên này cây hòe già mấy chục năm thời gian, nói không chừng viên này cây hòe già liền thật có thể bước lên cái kia tu hành đại lộ, chỉ bất quá trước đây, nghĩ đến trận kia đại hỏa chính là thiên địa cho nó một trận đại khảo, nó lựa, chọn cứu tiểu cô nương, liền ở đằng kia trận đại khảo trong để lại đáp án. Chỉ bất quá đáp án này hiển nhiên tại thiên địa trong mắt không thể nói như thế nào chính xác, bởi vậy nó đều không thể bước lên đại lộ, ngược lại là tình cảnh càng ngày càng kém. Lý Phù Giao tại Kiếm Sơn thời điểm, thường nghe Tiễn Sơ Nam nói lên thế gian này tu sĩ, tam giáo tu sĩ đều có hệ thống không cần nhiều lời, kiếm sĩ thì là một kiếm là được, cũng không cần liên lụy cái gì thiên địa số mệnh chi lưu. Có thể ở trong Sơn Hà Thảo Mộc, nếu là có cơ duyên có thể bước lên cái kia tu hành đại lộ, liền hoặc nhiều hoặc ít sẽ gặp trải qua như vậy một trận đại khảo. Trong cuộc thi dung cũng là đơn giản là một lựa chọn, làm dễ dàng ra lựa chọn liền trực tiếp ảnh hưởng đến sau đó đường xá, viên này vốn có cơ hội cây hòe già chính là ở đằng kia trận đại khảo trong tuyển chọn cứu tiểu cô nương này, bởi vậy ném đi phần này số mệnh, vô duyên bước lên này đại lộ rồi, cứu người vốn là chuyện tốt, chỉ bất quá thế gian này cũng nhiều đến là làm chuyện tốt không hảo báo kết quả, nói không rõ ràng, Lý Phù Giao một cái một kiếm bên người, thiên địa không ngại kiếm sĩ càng là nói không rõ ràng. Chỉ bất quá loại này ném đi số mệnh tiểu yêu tu, nếu là có cao nhân nguyện ý thay nó bù trở về, cũng là không khó. Chỉ bất quá hiện nay đứng ở trước mặt nó Lý Phù Giao hiển nhiên chưa tính là cái loại này cao nhân. Có thể Lý Phù Giao nhưng có biện pháp. Sơn Hà Chi Trung, đối với yêu tu rất hiểu rõ, kiếm sĩ nhất mạch có thể xưng là thứ nhất. Dù sao năm đó một trận chiến, kiếm sĩ mới là yêu tu kiên kỵ nhất tu sĩ. Hơn nữa đây 6.000 giữa năm, yêu thổ trong chợt có Sơn Hà tu sĩ, cũng nhiều là kiếm sĩ. Hắn xuất ra Na Trảng lão tổ tông Hứa Tịch Tiễn đưa hắn đèn lồng. Đây là kiếm sơn trên là số không nhiều pháp khí, cũng là một kiện có thể xua đuổi yêu tà pháp khí. Đương nhiên, nếu là Lý Phù Giao muốn, đây chụp đèn lồng như cũ có thể chiếu sáng một ít gì đó. Ví dụ như hiện nay viên này cây hòe già linh trí, thắp sáng đèn lồng sau đó, Lý Phù Giao đem phóng tới dưới cây hòe già. Đèn lồng bên trong hỏa đang chập chờn, sau một lát, có một tóc bạc bà lão đi ra thân cây, đối với Lý Phù Giao hành đại lễ quỳ lạy, bà lão quỳ trên mặt đất. Thành tâm thực lòng nói ra, đa tạ tiên sư cứu giúp, lão bà tử vô cùng cảm kích, chỉ bất quá lão bà tử đã là sẽ chết người, khẩn cầu tiên sư cứu một cứu ôn giao. Lý Phù Giao nhìn xem vị này tóc bạc bà lão, bình tĩnh nói, không thể nói cứu giúp, hiện nay chỉ bất quá có thể đem linh trí của ngươi làm thức tỉnh, nếu là đây chụp đèn lồng dập tắt, ngươi như cũ sẽ biến thành lúc trước như vậy, ta muốn biết ngày đó trận kia đại hỏa từ đầu đến cuối, ngươi nói hết mọi chuyện, ta mới cân nhắc dựng không cứu giúp. Bà lão gật gật đầu, bắt đầu đem chuyện ngày đó êm tai nói tới, ngày đó người tuổi trẻ kia đi vào ôn gia ngày đầu tiên, kỳ thật lão bà tử cũng đã nhìn ra hắn chân thân thực sự không phải là người, mà là một con chim sẻ, tu vi cảnh giới không tính là cao, kỳ thật so với tiên sư, phải kém rất nhiều, chỉ bất quá hóa hình rồi lại là có, lão bà tử tu vi thấp kém, tuy có linh trí, nhưng vẫn như cũ không phải người nọ địch thủ, huống hồ không hóa hình lúc trước, muốn làm chút gì đó này nọ, trả giá cao, cũng phải lớn hơn ra không ít. Bởi vậy cái kia ma tước đi vào ôn gia sau đó, lão bà tử ngay từ đầu liền vì làm mấy thứ gì đó, ngược lại là cái kia ma tước vừa bắt đầu liền không có che giấu, chưa bao giờ đem lão bà tử để vào mắt, dưới tàn cây đem sự tình từ đầu đến cuối kỳ thật đều nói được rất rõ ràng, nói là đây ôn lão gia kiếp trước là cái thợ săn, lên núi đi săn thời điểm đem cha mẹ của hắn hai người đều bắn chết rồi, cái kia ma tước một mực ghi hận trong lòng, ngẫu nhiên được cơ duyên bước lên tu hành đại lộ liền muốn xuống núi báo thù, chỉ bất quá ôn lão gia ở kiếp trước đã chết. Luân hồi sau đó, liền thành hiện nay ôn lão gia, ma tước trăm cây nghìn đắng sau khi tìm được, liền biến thành ôn ngôn, lấy bà con xa thân phận tiến vào ôn gia, sau đó liền có lúc trước trận kia đại hỏa, chỉ bất quá tại đại hỏa lúc trước, cái kia ma tước đã nói qua ngày nào phóng hỏa, bởi vậy tại đại hỏa lúc trước, lão bà tử đem hết khả năng đem ôn giao cứu, coi như là bảo vệ ôn gia cuối cùng huyết mạch, cũng không tính là ôn gia đối với lão bà tử trồng chi ân, hiện nay lão bà tử ngày giờ không nhiều. Nghĩ đến gần nhất cái kia ma tước liền muốn trở về đem ôn giao gia hại, trảm thảo trừ căn, bởi vậy khẩn cầu tiên sư cứu cứu ôn giao, như thế một nhà người lương thiện, lão bà tử thật sự là không đành, lòng nhìn bọn họ đều bị mất mạng, Huống hồ đây Ôn Dao bất quá như vậy niên kỷ, không biết phải làm sao. Lý Phù Dao trầm mặt không nói, không có vội vã nói chuyện. Tóc bạc bà lão ngẩng đầu lên, trên mặt nếp uốn bị được chen lấn tại một đoàn, thoạt nhìn rất có chút ít dọa người. Nàng thê lương nói, tiên sư nhẫn tâm thấy chết mà không cứu được. Lý Phù Dao vẫn như cũ là không nói gì. Lúc trước bà lão một phen lời nói được nhìn như là hợp tình hợp lý, cũng không cái gì lớn chỗ sơ suất. Có thể Lý Phù Dao vẫn như cũ là không muốn như vậy đơn giản tin tưởng nàng. Dù sao cái kia lần trong lời nói hắn như cũ cảm thấy có chút điểm đáng ngờ. Ví dụ như cái kia ma tước nếu là trăm cây nghìn đắng mới tìm được Ôn lão gia kiếp này đấy. Đó chính là thù vi bất dịch, rất là khác nhau. Lại là biết rõ nơi này có khối cây hòe già đã thông suốt, vì sao phải đem phóng hỏa ngày báo cho biết? Chẳng lẽ không sợ trận này vất vả mưu đồ lấy giỏ rút mà múc nước công giả tràng? Về phần cái kia ma tước nếu như không phải nghênh ngang tiến vào Ôn gia trực tiếp giết người, mà là nhập vào thân tại một vị bà con xa Ôn Ngôn trên thân, chính là nói như cũ tại kiên kỵ cái gì, sợ bị người biết được, bằng không cũng sẽ không tại Ôn gia chờ nhiều như vậy thời gian mới động thủ. Dựa vào Lý Phù Dao phỏng đoán, trên thực tế đây ma tước nếu không phải sợ bị có chút tu sĩ phát hiện thì gần nhưng chắc chắn đây Ôn gia có cái gì hắn để tâm đồ vật, cần phải mưu đồ thật tốt lấy được, bằng không thì sự tình sẽ không phức tạp như vậy. Có thể nếu là người sau, cái này khối cây hòe già cũng chưa chắc không phải tại đánh cái kia kiện đồ vật chủ ý. Trong núi tinh quái, tu vi chưa đủ không sẽ chủ động trêu chọc thế tục dân chúng, dù sao thế gian này tu sĩ, vẫn có như vậy một nhóm người ưa thích săn giết những thứ này tu vi chưa đủ yêu tu, hoặc là đoạt yêu đan, hoặc là gom góp tích lũy công đức. Có thể không luận gặp gỡ loại nào, cũng không phải những thứ này nhỏ tu sĩ có thể địch nổi chống lại đấy. Chỉ bất quá đại dư biên cảnh từ trước đến nay nếu so với rất nhiều địa phương muốn loạn hơn, quản người không nhiều lắm mà thôi. Bà lão bi phẫn nói, tiên sư với tư cách trên núi tu sĩ, chẳng lẽ lại liền một chút mặc kệ dưới núi dân chúng chết sống. Lý Phù Dao ánh mắt phức tạp, đây là hắn lần thứ ba ngậm miệng không nói. Hai người này giằng co thời điểm, kỳ thật tiểu cô nương kia Ôn Dao vẫn luôn nhìn xem bên này, chỉ bất quá Lý Phù Dao thắp sáng đèn lồng sau đó theo thân cây đi ra, bà lão Ôn Dao một mực nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy Lý Phù Dao một người đứng ở trước thân cây, nói liên miên cằn nhằn nói qua mấy thứ gì đó, nhưng cũng không nghe rõ. Chỉ bất quá xem cái này tiên sư ca ca thật tình như thế, tiểu cô nương cũng không dám nói tiếp, chỉ có thể tùy ý một mình hắn ở nơi nào nói tiếp mấy thứ gì đó. Trước thân cây, Lý Phù Dao nhấp lên đèn lồng, bình tĩnh mở miệng nói ra, nếu như ngươi là như cũ không nói rõ ràng, ta liền đã diệt đèn này lồng, ngươi yên tâm, tiểu cô nương ta sẽ cứu. Có thể ngươi sau đó ta liền không sẽ bảo đảm rồi, ta có thể cứu ngươi, điểm này ngươi cần biết được, nhưng đây hết thảy điều kiện tiên quyết phải là ngươi thẳng thắn thành khẩn, nếu như ngươi là còn có chút vì chính mình ý định ý tưởng, do đó che giấu, không nói hơn, ta lập tức thổi tắt đây chụp đèn lồng. Bà lão ngửa đầu nhìn về phía đây chụp đèn lửa chập chờn đèn lồng, thần tình phức tạp. Lý Phù Dao kiên nhẫn chờ đợi, sau một lát, bà lão quyết định đem sự tình từ đầu đến cuối hoàn toàn nói ra. Lý Phù Dao nhẫn nại tính tình sau khi nghe xong, lúc này mới gật gật đầu, sau đó cũng không nhiều lời, trực tiếp dập tắt đèn lồng. Thu hồi đèn lồng sau đó, Lý Phù Dao quay người nhìn về phía tiểu cô nương. Tiểu cô nương vẻ mặt chờ mong nhìn xem Lý Phù Dao. Lý Phù Dao vuốt vuốt đầu của nàng, nói khẽ, không có chuyện gì đâu, nó rồi cũng sẽ tốt thôi. Tiểu cô nương bán tính bán nghi. Lý Phù Dao không nói thêm gì, chẳng qua là dẫn tiểu cô nương đi đến trước nhà trước bậc thang, đem lúc trước màn thầu đưa cho nàng, lại đem chiếc đũa đưa cho nàng, lúc này mới nhẹ giọng cười nói, ta lưu lại vài ngày, chúng ta chậm rãi cứu nó được không? Nhưng mà ngươi muốn ăn cơm thật ngon, bằng không thì nó trông thấy cũng hội thương tâm đấy. Nhận lấy chiếc đũa, tiểu cô nương gật gật đầu, một trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn là cưỡng ép lộ ra vui vẻ. Lý Phù Dao không có vạch trần, chỉ là có chút đau lòng. Sau đó tiểu cô nương tại rất nghiêm túc ăn cơm, Lý Phù Dao thì là nâng quai hàm canh cửa bên ngoài, thần tình phức tạp. Hắn phải cứu viên kia cây hòe già, rất đơn giản, chẳng qua là dùng một viên lúc trước thanh hòe tiễn đưa hắn yêu đan là được, làm cho cái kia cây hòe già ăn, không chỉ có là khởi tử hồi sinh, còn có thể tu hành trên đường lớn đi không ít khoảng cách. Có thể dù vậy, cũng chưa hiểu quyết căn bản vấn đề, nếu là cái kia cây hòe già như cũ có mang ác ý, mưu đồ tiểu cô nương này trên thân bảo vật làm sao bây giờ? Mặc dù nàng bất đồ mưu, cái kia ma tước đi mà quay lại, viên này cây hòe già giống nhau không cản được, không cản được làm sao bây giờ, còn không phải chỉ có thể làm cho tiểu cô nương không công chết. Hắn Lý Phù Dao tự nhiên có thể mang tiểu cô nương đi, có thể mang đi tiểu cô nương, trên thực tế lại có ý nghĩa gì? Tiểu cô nương tâm ở chỗ này, mang đi người hoàn toàn không có tác dụng. Bởi vậy Lý Phù Dao hiện nay duy nhất có thể làm chính là các loại, chờ cái kia ma tước, đợi đến lúc hắn cảm thấy viên này cây hòe già đã không có nửa điểm khả năng có thể bảo vệ tiểu cô nương, tới lấy món đó bảo bối thời điểm. Nguyên bản chính là Lý Phù Dao xuất kiếm chém yêu thời điểm, chỉ bất quá đến cùng còn bao lâu nữa, đã liền Lý Phù Dao đều nói không rõ ràng. Bởi vậy đợi đến lúc tiểu cô nương cơm nước xong xuôi sau đó, Lý Phù giao đi còn cái chén không thời điểm, thuận tiện liền đối với Lưu Viễn Lộ nói một tiếng hắn muốn lưu lại thay tiểu cô nương sửa một chút nhà nàng tòa nhà sự tình, mấy ngày nay cơm canh ngược lại là phiền toái Lưu Viễn Lộ một nhà rồi, Lưu Viễn Lộ liên tục đáp ứng, chỉ là trước kia chính là cái kia ngân lão hổ cũng đã gặp không ít tiền bạc, đừng nói một đoạn thời gian, chính là Lý Phù giao quyết tâm muốn tại thôn này trong nghỉ ngơi một năm nửa năm, đều dư xài, Lý Phù giao báo tạ sau đó, liền rời đi Lưu Viễn Lộ nhà, tiến về trước Ôn gia tòa nhà. Đứng ở trong sân Lưu Viễn Lộ cảm thán nói, Lý công tử là người tốt, thật sự là người tốt. Ôm hài tử phu nhân cười gật đầu, trở lại Ôn gia tòa nhà thời điểm, Lý Phù giao trong tay cầm theo một thanh mới đâm cái chổi, đi vào trong sân sau đó, rất nghiêm túc thay tiểu cô nương này đem trong sân quét sạch sẽ, sau đó liền đem cái chổi ném cho tiểu cô nương, bản thân ly khai tiểu viện, sau nửa canh giờ, tại tiểu cô nương ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, khiêng hai cây mảnh gỗ Lý Phù giao trở lại tiểu viện, tiện tay ném dưới mặt đất, tùy ý vũi tay. Liễu Y Bạch rút kiếm núi lúc trước, là danh kiếm khách, có thể làm kiếm khách lúc trước rồi lại là một gã thợ mộc, bởi vậy tinh thông thợ mộc sống. Lúc trước Lý Phù giao vài chui một kiếm, cùng vỏ kiếm cùng với sau lưng cái này kiếm hộp đều là xuất từ Liễu Y Bạch tay. Lý Phù giao lúc trước vô sự thời điểm cũng cùng vị này Liễu sư thúc xin chỉ giáo vài ngày, tay nghề không thể nói tinh xảo, nhưng như thế nào coi như là không có trở ngại, bởi vậy làm vài thứ cũng không khó khăn lắm. Hắn mang về đây hai cây mảnh gỗ, chính là muốn thay tiểu cô nương làm một đạo cửa gỗ. Về phần cái kia gian phòng ốc, thì là cần suy nghĩ Lưu Viễn Lộ tìm trong thôn ngói hầm lò muốn chút ít ngói xám rồi. Chỉ bất quá trong dự liệu nửa ngày tình cảnh là có thể làm tốt một đạo cửa gỗ, nhưng là làm cho Lý Phù Giao thất vọng rồi. Toàn bộ buổi chiều đều đang bận rộn tại đạo này cửa gỗ, Lý Phù Giao như cũ không thể xong việc. Thẳng đến tối lên, trăng sáng sao thưa thời điểm cũng mới qua loa thành hình, chưa đánh bóng. Lý Phù Giao xoa xoa mồ hôi trán, đặt mông ngồi ở trên bậc thang, bên cạnh tiểu cô nương nguyên bản ánh mắt mông lung. Chứng kiến Lý Phù Giao sau đó đi tới, liền tỉnh táo tinh thần, đến sau buổi trưa, nàng đã sớm đối với Lý Phù Giao đã không có bất luận cái gì địch ý, trông thấy Lý Phù Giao ngồi sau đó đi tới, tiểu cô nương chủ động mở miệng hỏi, thần tiên ca ca, các ngươi những thứ này thần tiên là không phải là cái gì đều làm đó a? Lý Phù Giao nhíu mày, khua tay nói, làm sao lại như vậy, tiểu cô nương ngây thơ cười nói, cái kia thần tiên ca ca như thế nào liền cửa đều làm đấy, lúc trước ta nghe mẹ nói, cái gì đều đấy, Lý Phù Giao lắc đầu, ở đâu dễ dàng như vậy, ta sẽ làm cửa gỗ cũng là bởi vì có người dạy, không ai dạy tựu cũng không a. Ví dụ như ta sẽ không các ngươi cô nương nhà trang điểm, sẽ không cày ruộng trồng trọt, dù sao có rất nhiều thứ không biết. Tiểu cô nương lúc này thời điểm có chút phiền muộn nhỏ giọng nói, ta cũng sẽ không đánh phấn trang điểm a. Mẹ lúc trước nói chờ ta trưởng thành sẽ dạy ta, có thể không đợi ta lớn lên, mẹ trước hết chết rồi. Nói đến phần sau, tiểu cô nương có chút nghẹn ngào. Lý Phù Giao vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, chỉ bầu trời, ôn nhu nói, thần tiên ca ca ta à, thật lâu lúc trước liền thích xem những ngôi sao rồi, có biết hay không vì cái gì a? Cũng là bởi vì một ít nguyên bản bồi bạn người của ngươi làm, lúc có một ngày ly khai ngươi sau đó, chính là đã đến bầu trời biến thành những ngôi sao rồi, cha của ngươi mẹ chính là như vậy a. Về sau nếu muốn bọn họ, liền ngẩng đầu nhìn qua vừa nhìn những ngôi sao tốt rồi. Lý Phù Giao thích xem ngôi sao nguyên nhân khẳng định không phải cái này, chỉ bất quá đối với tiểu cô nương nói, hắn liền đành phải đã nói như vậy. Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn bầu trời sao dày đặc, rất nhanh liền buồn rầu mà hỏi, thần tiên ca ca, bầu trời nhiều như vậy những ngôi sao, đến cùng bao nhiêu cái là cha mẹ ta a? Lý Phù Giao vừa cười vừa nói, sáng nhất cái kia hai khỏa là được. Sau đó tiểu cô nương ồ một tiếng, cũng rất nhanh nhắm mắt lại không nhìn tới cái kia hai vì sao tinh. Lý Phù Giao thấp giọng hỏi, tại sao không đi xem bọn hắn? Tiểu cô nương mang theo khóc nức nở nói ra, thần tiên ca ca, ta không muốn làm cho cha mẹ chứng kiến ta hiện tại cái dạng này a. Lý Phù Giao trầm mặt không nói, thật sự tìm không thấy nói cái gì tới dỗ dành tiểu cô nương này. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước một người tại Bạch Ngư Trấn những cái kia tình cảnh, giống nhau cực khổ, chỉ bất quá Lý Phù Giao cảm thấy mình tại sao cũng muốn so với tiểu cô nương tình cảnh thật tốt hơn nhiều. Hắn suy tư một chút, nhưng là phát hiện tiểu cô nương tựa ở trên vai của hắn đã ngủ rồi, dưới ánh trăng, tiểu cô nương một đôi lông mi hơi hơi rung rung, hiển nhiên là không có ngủ quen thuộc. Lý Phù Giao cầm chặt tay nhỏ bé của nàng, đem một cổ khí cơ chậm rãi hợp thành trong cơ thể nàng, trợ giúp nàng giấc ngủ. Rất nhanh, liền vang lên tiểu cô nương kéo dài tiếng hít thở, nàng thật sự là mệt mỏi quá lâu. Tiểu cô nương ngủ say sau đó, Lý Phù Giao lúc này mới đem sau lưng cái hộp kiếm cởi xuống, đem hai thanh kiếm lấy ra, đặt ở trên gối ân cần săn sóc. Loại này dưỡng kiếm biện pháp, Lý Phù Giao một mực kiên trì, chưa bao giờ nghĩ tới bỏ dở nửa chừng. Chỉ bất quá suy nghĩ một chút, Lý Phù Giao lại đem chiếc đèn lồng kia thắp sáng. Tóc bạc bà lão hôm nay ngày thứ hai lần đi ra thân cây, nàng mượn nhờ ánh trăng, nhìn xem trên gối thả hai thanh kiếm Lý Phù Giao. Lúc này đây nhưng là trực tiếp đem chân dọa mềm, trực tiếp quỳ rạp xuống Lý Phù Giao trước người, run rẩy nói ra, tiểu yêu không biết tiên sư sử dụng kiếm, lúc trước có nhiều mạo phạm, nhìn qua tiên sư chuộc tội. Ở trong Sơn Hà, kiếm sĩ nhất mạch đối với sơn tinh giả quái chấn nhiếp năng lực xa xa nếu so với tam giáo tu sĩ đến càng thêm đơn giản trực tiếp. Lý Phù Giao bình tĩnh cười nói, ta bỗng nhiên đổi chủ ý, muốn cho ngươi một phần cơ duyên, nếu như ngươi là muốn lấy tiếp được chúng ta liền tiếp theo xuống nói, nếu không phải nguyện, cái kia dễ tính. Lời còn chưa dứt, Lý Phù Giao liền đem lúc trước Thanh Hòe tống xuất đến cái kia miếng yêu đang xuất ra, thoáng cái liền làm cho bà lão kích động muôn phần, nàng quỳ rạp xuống đất lên, thành khẩn nói, tiên sư mời nói. Lý Phù Giao nói khẽ, ngươi cùng tiểu cô nương kia đính một cái khế ước, cũng không cần quá phiền toái, chính là kia loại nàng chết ngươi liền cái chết khế ước, thuận tiện lại đem ngươi một đám hồn phách cho ta, do ta bảo quản, ta liền đem này cái yêu đan cho ngươi tại tu hành trên đường lớn đi lên phía trước hơn mấy bước, đương nhiên, ta có ngươi một đám hồn phách nơi tay, ngày sau cũng tốt tìm ngươi, nếu như ngươi là nổi lên ác ý ngược đãi tiểu cô nương, ta tìm được ngươi sau đó, liền đem ngươi giết, ngươi xem coi thế nào. Bà lão ánh mắt phức tạp, khó xử nói, thế tục dân chúng số tuổi thọ bất quá trăm năm về sau ôm dao chết tiểu yêu liền chết, tiểu yêu làm sao có thể làm được. Lý Phù Giao nhíu lông mày, vậy đính một cái trăm năm khế ước, trăm năm ở trong ngươi tiếp nhận nàng làm chủ, vẫn như cũ là nàng sinh ngươi liền sinh, nàng chết ngươi liền chết, hảo sinh chăm sóc, trăm năm về sau nàng thân sau khi chết ngươi liền khôi phục tự do, thế nhưng sợi hồn phách ngươi như cũ cấp cho ta, ta trăm năm ở trong sẽ đến gặp ngươi một lần, nếu là nàng hoàn hảo tốt, ta liền đem hồn phách trả lại ngươi. Bằng không vẫn như cũ là lúc trước như vậy, đem ngươi chém giết. Bà lão có chút do dự, không có vội vã đáp ứng. Lý Phù Giao cười lạnh nói, ta mặt khác cho ngươi thêm ăn một viên thuốc an thần, ta lưu lại ở chỗ này, các loại, chờ cái kia ma tước đã đến sau đó lại rời đi. Bà lão quyết định đáp ứng, tiểu yêu ổn thỏa tại trăm năm ở trong dốc lòng chăm sóc ôn giao, bằng không thì nàng chịu khổ chịu khổ. Lý Phù Giao gật gật đầu, mở ra tay, ý bảo đây bà lão đem cái kia một đám hồn phách giao ra đây, sau đó chế định khế ước cũng là đơn giản. Chỉ cần đem tiểu cô nương một giọt giọt máu tại bà lão trong lòng là được, khế ước có hiệu lực sau đó, đều có dị tượng sinh ra. Bà lão nhìn nhìn Lý Phù Giao, cuối cùng vẫn còn lột bỏ bản thân một đám hồn phách giao cho Lý Phù Giao trên tay. Lý Phù Giao tiếp nhận sau đó, thần tình tự nhiên đem tiểu cô nương ngón tay dụng kiếm khí cắt một cái lỗ hổng nhỏ, thả ra một giọt máu, nhỏ tại bà lão trong lòng. Mắt thấy khế ước đã thành sau đó, cuối cùng Lý Phù Giao mới đưa cái kia miếng yêu đan ném cho bà lão.